Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 627, tới công ty quấy rối. 1. Tiếp tục rút thưởng. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh tiếp tục bắt đầu rút thưởng. Có lẽ bởi vì vận khí dùng không, đến đón lấy 2 lần rút thưởng, vậy mà tất cả đều là điểm kinh nghiệm. Khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ, vận khí tốt thời điểm, thần tiên cũng đỡ không nổi, vận khí không thời điểm tốt, cũng là thiên vương lão tử đến cũng không được. Hệ thống, đem tất cả điểm kinh nghiệm đều thêm tại sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư bên trên đi. Hạ Minh, nói, ngoặc kép, điểm kinh nghiệm gia tăng thành công. Sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư lên tới trung cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư. Hệ thống lạnh lùng, nói, Hạ Minh hơi sững sờ, không hiểu hỏi, không phải cần phải thăng cấp đến cao cấp sao? Làm sao mới trung cấp? Bởi vì nhạc cụ bách khoa toàn thư thăng cấp cần điểm kinh nghiệm tương đối nhiều. Vì vậy ký chủ không cách nào thăng cấp đến cao cấp. Ta đi, Hạ Minh ngốc. Cái này mẹ nó đều tình huống như thế nào? Chính mình 2 lần điểm kinh nghiệm, vậy mà liền mẹ hắn thăng 1 cấp, khiến Hạ Minh hận không thể đập chết hệ thống. Tính toán, cứ như vậy đi, Hạ Minh lui ra hệ thống. Hôm nay Hạ Minh không có đi Thanh Nhã tập đoàn, mà chính là một cả ngày đều ở trong biệt thự đợi. Lâm Vãn Tình cũng đồng dạng là không có đi Thanh Nhã tập đoàn. Bởi vì Hạ Lâm tập đoàn có rất nhiều chuyện muốn làm. Riêng là một chút chi tiết đồ, vật, Lâm Vãn Tình cũng tại nhận người giải quyết. Bất quá đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình gặp phải một nan đề. Cái kia chính là nhân tài vấn đề. Không tệ, thì là nhân tài vấn đề. Lâm Vãn Tình có thể cho Thanh Nhã tập đoàn một số người đi Hạ Lâm tập đoàn. Nhưng là như vậy cũng không tiện. Dù sao Thanh Nhã tập đoàn trước kia vẫn luôn là nàng trưởng khống, mà lại cũng không người nào nguyện ý đi Hạ Lâm tập đoàn, trừ phi Hạ Lâm tập đoàn trở thành Thanh Nhã tập đoàn phụ thuộc. Bất đắc dĩ, Lâm Vãn Tình chỉ có thể tìm tới Hạ Minh. Hạ Minh, trước mắt Hạ Lâm tập đoàn vừa mới bắt đầu, khẳng định cần rất nhiều nhân tài, ngươi có ý kiến gì hay không? Lâm Vãn Tình hỏi. Nhân tài sao? Hạ Minh khẽ trao mày. Cái này thật là một nan đề. Một khi Hạ Lâm tập đoàn trải rộng ra thời điểm, tất nhiên sẽ cần một chút con đường. Nhưng mà những thứ này con đường cũng đều cần một số người đi phản ứng. Nhưng là tại một ít trình độ phía trên, chuyện này còn cần một cái chủ trì đại cục người. Hạ Minh nhất thời nói, ta có biện pháp, đến mức một chút khác phương diện nhân tài. Vậy liền thông báo tuyển dụng chính là không dùng bọn họ quá quen thuộc nghiệp vụ, chỉ cần chờ về sau chậm rãi quen thuộc liền tốt. Chưa quen thuộc, dạng này có phải hay không có chút không tốt? Lâm Vãn Tình nhướng mày, nếu như đối với mình phụ trách khối kia không có quen thuộc điều lệ, khó tránh khỏi hội tự loạn trận cước, đến lúc đó cũng là một chuyện phiền toái. Làm không tốt Hạ Lâm tập đoàn đều lại bởi vậy lộn xộn. Nếu như đối với một cái hắn tập đoàn tới nói, thật là một cái đại phiền toái. Bất quá đối với chúng ta tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Hạ Minh cười nói, chúng ta muốn làm liền là chế tạo tinh phẩm, đi tinh phẩm lộ tuyến, đến mức làm sao chạy, chỉ cần tìm một cái chủ trì đại cục người đến đi liền tốt. Đến mức nguồn tiêu thụ mà, Hạ Minh cười nói, chúng ta có thể lựa chọn cùng Vạn Ảnh tập đoàn bọn họ hợp tác. Thậm chí có thể sử dụng Thanh Nhã tập đoàn tiêu thụ con đường. Tiêu thụ con đường không cần quá nhiều, đợi đến nhãn hiệu lên đến thời điểm, khẳng định như vậy hội có không ít người muốn đại diện chúng ta sản phẩm. Đến lúc đó đem quyền đại lý cho bọn hắn chính là... Hạ Minh tự tin nói ra, Lâm Vãn Tình bừng tỉnh đại ngộ, nàng trong nháy mắt thì minh bạch Hạ Minh ý nghĩ, đúng a, chính mình làm sao lại không nghĩ tới. Ngay từ đầu, nàng liền chui mưu giác. Nàng đã từng sáng tạo qua nghiệp, cũng biết lập nghiệp gian khổ cùng khó khăn, nhưng là Hạ Minh khác biệt a. Hạ Minh chỗ nghiên cứu ra được sản phẩm, tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất. Một cái là khử đậu, một cái là trắng đẹp, một cái là đi hắc vấn đề. Cái này ba khoản sản phẩm lúc đó Lâm Vãn Tình thế nhưng là tự mình dùng thử qua. Chỉ cần dùng tới 3 tháng, như vậy mặt thì sẽ biến trắng tinh. Hiệu quả kia, tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất. Chỉ sợ bất luận cái gì đồ trang điểm đều không thể cùng cái này ba loại sản phẩm so sánh. Nếu như đổi lại hắn công ty, bọn họ tất yếu còn cần đầu nhập ùn ùn kéo đến quảng cáo. Dùng quảng cáo để đạt tới danh tiếng mục đích. Bởi vậy, khiến tập đoàn có vẻ hơi bị động. Nhưng là bọn họ khác biệt a, bởi vì bọn hắn sản phẩm hiệu quả thật sự là quá tốt. Tổng cộng chia làm 3 loại sản phẩm. Một loại là phổ thông, một loại là bìa cứng. Lớn nhất loại sau thì là trí tôn sản phẩm. Bìa cứng đại khái cần 7,888 khối một bình. Một bình có thể dùng 1 tháng. Đến mức phổ thông thì là 2,880 bình. Một bình đồng dạng có thể sử dụng 1 tháng. Chỉ bất quá, cái này phổ thông hiệu quả muốn hơi kém một chút. Bởi vì phổ thông đại khái cần 3 tháng mới có thể loại trừ trên mặt đồ, vật. Nhưng là bìa cứng chỉ cần 1 tháng, liền có thể nhìn đến hiệu quả. Lớn nhất loại sau trí tôn sản phẩm, chỉ cần dùng 1 lần, liền có thể nhìn đến hiệu quả rõ ràng. Chỉ bất quá, một bình chỉ có thể dùng 1/2 tháng, nhưng là giá cả cũng là quý không hợp thói thường. Cần 108,888 bọn họ sản phẩm một khi đi ra, tuyệt đối sẽ vang dội Hoa Hạ. Chỗ lấy xuất hiện trí tôn sản phẩm, rất lớn mục đích cũng là vì kích thích những người có tiền kia tiêu phí. Nói thật, 20.000 khối tại những cái kia chân chính kẻ có tiền trong tay, đều chẳng qua là món tiền nhỏ mà thôi. Riêng là những cái kia cao đẳng phạm vi nữ tính, bọn họ đồ trang điểm đều là giá trên trời. Đây cũng là vì cái gì xuất hiện cái này ba loại nhãn hiệu nguyên nhân. Chỉ cần sản phẩm tốt, đến lúc đó không dùng bọn họ đánh quảng cáo, quần chúng cũng là tốt nhất quảng cáo. Lâm Vãn Tình trong nháy mắt hiểu được, cái gọi là nhân tài, bây giờ căn bản không cần thiết cần tốt nhất. Hiện tại chỉ cần có người hơi hiểu một chút trong này vận hành đồ, vật, hắn đều dựa theo bình thường đến là được. Tổng tới nói, Hạ Lâm tập đoàn chiếm cứ chủ động, giống như là đều là người khác đi cầu Hạ Lâm tập đoàn, mà không phải Hạ Lâm tập đoàn xin đi bán những vật này. Ta biết, Lâm Vãn Tình cao hứng nói, đến lúc đó ngươi đến chủ trì đại cục. Ta, Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói, lão bà, ta đã có nhân tuyển. Hạ Minh cũng không muốn bị ràng buộc lấy, để hắn đi buôn bán, hắn mới lười đi, dứt khoát nói, đến lúc đó ta đi tìm người tới làm tổng giám đốc. Cam đoan không có bất kỳ người nào dám trêu chọc Hạ Lâm tập đoàn. Hạ Minh cười thần bí, đi qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Hai người đều là chờ đợi ngày thứ hai tiến đến. Rốt cục, đến ngày thứ hai, khoảng 7 giờ, Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình liền đã xuất phát, đi Hạ Lâm tập đoàn. Nói ra chuyện này, khiến Hạ Minh có chút xấu hổ, bởi vì hắn liền Hạ Lâm tập đoàn tại cái gì vị trí cũng không biết. Công ty mình kết quả tất cả đều là từ Lâm Vãn Tình giải quyết cho. Khiến Hạ Minh tâm lý vừa ấm lại đau lòng, lão bà của mình trên thân trọng trách vốn là đủ lớn, còn phải vì hắn vất vả. Nhớ tới những ngày này Lâm Vãn Tình cái kia mắt quầng thâm, khiến Hạ Minh cũng là một trận đau lòng. Muốn đến đều là bởi vì Hạ Lâm tập đoàn, cho nên mới sẽ thức đêm đi. Hạ Minh âm thầm thề, nhất định muốn thật tốt đối Lâm Vãn Tình. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.